Đại vũ trụ thời đại, chương 164, lần tác chiến trong vũ trụ đầu tiên của loài người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hơn 100 chiếc phi thuyền chiến đấu lao vút lên bầu trời, nhịp tim của các phi công bên trong chợt gia tăng một cách đột ngột. Bọn họ cũng biết điều này là bình thường, đó là tác dụng của kỹ thuật gia tốc sinh trưởng từ trường nhằm vô hiệu hóa lực G. Tuy áp lực khá lớn so với người thường, nhưng tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại thì khác. Bọn họ có đoạn gen ngắn sản xuất ra loại kháng thể chữa trị thương tổn, cường độ thân thể cao hơn hẳn người bình thường, ngoài ra khả năng chiến đấu trong không gian lập thể vô cùng xuất sắc. Tất cả hợp lại khiến cho tác dụng phụ của kỹ thuật gia tốc sinh trưởng từ trường không phải không thể chịu nổi, có thể áp dụng trong thực chiến. Trong toàn bộ đội ngũ, cứ 3 chiếc phi thuyền thành một đội. Thực ra, các phi công này cũng khá quen thuộc với nhau, nhưng bên trong cũng có vài lính mới, gia nhập, họ là các tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại trong đợt sốt cao thứ hai. Vốn theo dự tính của Diêu Nguyên, phải đợi bọn họ huấn luyện tối thiểu trong 2 năm mới có thể thực chiến. Nhưng giờ phút này, không đủ trâu thì đến chó cũng phải đi cày, đành bất đắc dĩ trưng dụng tất cả những ai có khả năng. Nhưng điều này cũng qua sự cho phép của Diêu Nguyên, bởi hắn biết chuẩn tân nhân loại và tân nhân loại vốn có thiên phú chiến đấu vô cùng xuất sắc, đặc biệt trong không gian lập thể. Thiên phú này tuy không biểu hiện rõ trong việc huấn luyện bình thường, nhưng trong lúc sinh tử, họ sẽ bộc phát sức chiến đấu kinh khủng. Cho nên, đó là lý do chính Diêu Nguyên cho phép bọn họ xuất chiến đợt này. Đồng thời, để đảm bảo an toàn cho các lính mới, Diêu Nguyên ra lệnh, không nên mù quáng tấn công số lượng lớn quái vật. Nhiệm vụ bọn họ chỉ tập kích những con quái vật lạc bầy, hoặc dọn dẹp chiến trường, ngăn cản quái vật bỏ trốn. Còn chiến thuật 3 phi thuyền một tổ thay phiên công kích rồi rút lui là nhiệm vụ dành cho các lão binh trong quân đoàn vũ trụ đảm nhiệm. Diêu Nguyên cũng đang lái một chiếc phi thuyền chiến đấu số 003 phiên bản dành riêng cho tân nhân loại. Chỉ trong 10 giây, vận tốc của phi thuyền đã tăng đến mức 30 km/giây, hơn nữa còn tiếp tục tăng lên. Nếu dựa vào nền khoa học của cuộc cách mạng công nghiệp lần 3, với sự gia tốc như vậy thì lực G sinh ra đã đủ xé nát thân thể con người. Bất quá với cuộc cách mạng công nghiệp lần 4, sự khác biệt liền thể hiện rõ. Toàn bộ phương diện kỹ thuật đều được đề cao, nhờ vào kỹ thuật gia tốc sinh trưởng từ trường nên lực G mới triệt tiêu, làm cho tác chiến trong điều kiện tốc độ cao không còn là chuyện giả tưởng nữa. Tất cả suy nghĩ trên chỉ lướt qua đầu Diêu Nguyên trong nháy mắt khi điều khiển phi thuyền vượt khỏi bầu khí quyển, không gian vũ trụ đã hiện ra trước mặt hắn. Lúc này, vệ tinh số 2 đang ở mặt bên của hành tinh, cho nên phi thuyền lập tức chuyển hướng, bay về phía sau. Ta là Diêu Nguyên, mọi người lập tức khởi động hệ thống ECS. Nâng cao cảnh giác, đồng thời lập tổ đội 3 phi thuyền. Chúng ta có thể sẽ đụng độ quái vật bất cứ lúc nào. Diêu Nguyên vừa điều khiển phi thuyền, vừa sử dụng kỹ năng của truyền đạt giả. Lát sau, thanh âm của hắn vang lên trong đầu của toàn bộ binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ. Khi Diêu Nguyên phát ra chỉ lệnh, toàn bộ phi thuyền chiến đấu đồng loạt sắp thành đội hình, mỗi chiếc phi thuyền tự động điều chỉnh hướng bay tiến lại gần 2 chiếc phi thuyền khác. Còn những lính mới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì tập trung điều khiển phi thuyền bay theo sau đội hình thôi, nhiệm vụ chính của bọn họ là yểm trợ hỏa lực. Trong chốc lát, đội hình phi thuyền đã thấy được vệ tinh số 2, đồng thời cũng thấy được đội quân quái vật đông nghịt trong vũ trụ. Từng nhóm quái vật dày đặc đang bảo vệ cho các khối thịt bay phía sau. Các khối thịt rất lớn, đường kính ít nhất hơn 1 cm, có hình tròn. Bên ngoài khối thịt có lớp sừng bảo vệ, di chuyển nhờ vào các hạt đẩy phản lực được phun ra từ phía sau. Tốc độ của bọn chúng khá chậm chạp nhưng phương hướng rõ ràng là bay về phía phi thuyền hy vọng. Đây là đám quái vật vận binh sao? Khốn thật, đúng là đông như kiến. Đó cũng là điểm mà Diêu Nguyên nhức đầu nhất. Ưu thế lớn nhất của đám quái vật này chính là số lượng. Còn như phi thuyền hy vọng, điều ra hơn 3.000 binh lính đã khiến cho dân chúng oán thán rồi. Bởi phi thuyền hy vọng chỉ có vẻn vẹn 12 vạn người, thoáng chốc điều đi 3.000 người, nó có ý nghĩa gì? Tương đương với việc nước Trung Quốc thế kỷ 20 tổng động viên 50 triệu binh lính ngay lập tức. Nhưng đám quái vật thì căn bản không cần lo lắng tới điều này. Với thân thể to lớn của con quái vật mẹ to đến mức bao trùm cả một vệ tinh, số trứng mà nó ấp được sợ rằng phải dùng đơn vị ngàn vạn để tính. Mất đi chút ít binh lính với nó không là vấn đề gì cả. Chỉ cần đơn giản hấp thu chút nước biển, hấp thụ chút khoáng vật bổ sung tiêu hao là được. Thậm chí có lẽ không cần phải rườm rà như vậy, nên nhớ rằng trong người nó có tới 4 lò phản ứng nhiệt hạch khổng lồ, với lượng năng lượng đó cũng dư sức bù đắp phần mất đi rồi. Xem ra chỉ có thể tiêu hao đám quái vật này, căn bản không thể ngăn cản con quái vật mẹ đáp xuống hành tinh. Trong lòng Diêu Nguyên nặng nề, bất quá hắn chỉ có thể kiên trì chỉ huy phi thuyền chiến đấu tiến lên. Không còn cách nào khác, bây giờ có thể ngăn cản càng nhiều quái vật càng tốt, ngăn bọn chúng đáp xuống hành tinh. Một là giảm bớt áp lực bên phía Vương Quang chính, hai là tranh thủ thêm thời gian cho phi thuyền hy vọng bay lên khỏi mặt đất. Như vậy, cho dù có muốn hay không, con người đã không còn sự lựa chọn nào khác. Một tiểu đội 3 chiếc phi thuyền chiến đấu đang bay, khoảng cách giữa 3 chiếc này nằm trong phạm vi vô hiệu hóa hạt Genesis của nhau. Mà phi công trên 3 chiếc phi thuyền này chính là 3 người thích hiểu điều. Hiểu điều, cái đám này có thể coi như chủng tộc không? Nhìn sao cũng y chang. Lâm Khâu Thu hỏi thông qua thiết bị liên lạc, thích hiểu điều nhìn về trước một lúc lâu sau mới nói. Ách đúng vậy, chính là chủng tộc, Vương Đan Đán chen vào. Như vậy, tên Zero kia là ai? Hắn không phải từng nói sẽ cho chúng ta nhìn thấy chủng tộc đích thực sao? Chẳng lẽ, ánh mắt thích hiểu điều càng lúc càng âm trầm, gật gật đầu nói. Đúng vậy, hắn nói sẽ cho chúng ta nhìn thấy chủng tộc chân chính. Chuyện này tạm thời đừng tiết lộ ra ngoài, ít nhất trước khi được nghiệm chứng thì đừng nói cho ai biết. Hai tên kia đâu có suy nghĩ sâu xa như vậy, gật đầu đáp ứng. Thích hiểu điều suy nghĩ thêm một chút rồi nói. Không phải tao muốn giấu giếm, nhưng chuyện này quá phi lý rồi. Có lẽ phi thuyền hy vọng đang chứa một bí mật nào đó mà chúng ta không biết. Tóm lại, chuyện này có thể liên hệ trọng đại đến tương lai của phi thuyền hy vọng. Nếu có thể ta muốn giao thiệp với tên Zero kia ít nhất dưới tình huống không có ác ý, Vương Đan Đán tò mò. Giao thiệp về cái gì? Không lẽ về trò StarCraft? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, StarCraft cái đầu mi ấy, thích hiểu điều vừa bực vừa buồn cười, là về vấn đề bước nhảy không gian. Thứ nhất, hắn có thể khống chế bước nhảy không gian sao? Thứ hai, làm sao hắn biết được nơi này có chủng tộc? Thứ ba, hắn là ai? Trong lúc ba người thích hiểu điều nói chuyện, bỗng nhiên bên tai họ vang lên tiếng Diêu Nguyên. Toàn bộ phi thuyền sẵn sàng chiến đấu, nhớ rõ chiến thuật của chúng ta. Ba phi thuyền thành một đội, sau khi tấn công lập tức rút lui ngay. Bắt đầu tiến hành chiến thuật tấn công giải thảm toàn bộ hỏa lực. 5 giây nữa bắt đầu tấn công. Nhớ rõ, đối tượng là toàn bộ quái vật. 3, 2, 1. Khi thanh âm Diêu Nguyên dừng lại, 3 chiếc phi thuyền do Diêu Nguyên dẫn đầu theo sau là Ưng và Hắc Thiết. Tổ đội này dưới lao thẳng về đám quái vật đang hộ tống một khối thịt phía trước. Chỉ trong tích tắc khi cả hai bên lướt qua nhau, 3 chiếc phi thuyền đã bắn ra ít nhất 10.000 viên đạn súng gao. Súng gao có 2 đặc điểm nổi trội chính, một là vận tốc viên đạn cực nhanh, hai là tốc độ bắn cực kỳ nhanh. Cho dù súng gao bình thường, 1 giây cũng có thể bắn ra hơn 10.000 viên đạn, huống chi đây là súng đại liên gao 6 nòng xoay gắn trên phi thuyền. Có thể nói, trong chớp mắt vừa qua ít nhất 10.000 viên đạn được bắn ra. Mấy chục quái vật đi đầu lập tức bị xé thành mảnh nhỏ, sau đó là một hàng quái vật xếp sau. Thậm chí khối thịt mà bọn chúng bảo vệ cũng xuất hiện vô số lỗ thủng, máu chảy lênh láng. Đến lúc đám quái vật nhận ra mình bị tấn công thì 3 chiếc phi thuyền của bọn Diêu Nguyên đã bay xa. Nhờ vào hệ thống ECS nên đám quái vật kia vô phương tìm ra kẻ thù tấn công mình nằm ở đâu. Ngay sau đó, những đám quái vật khác cũng bị tấn công tương tự. Hơn nữa thêm vào sự hỗ trợ hỏa lực của các lính mới từ khoảng cách xa 10 km bắt đầu khai hỏa cho đến khi lướt qua khỏi đám quái vật mới thôi. Trong một lần giao chiến ngắn ngủi như thế, có ít nhất hơn 1 vạn quái vật bị hủy diệt, 2 khối thịt bị băm nát. Còn phi thuyền chiến đấu thậm chí còn không có cả một vết chảy, bởi đám quái vật làm sao tìm được bọn họ. Tốt, tiếp tục, cho bọn quái vật này biết bọn chúng đang đối mặt với ai, sự chênh lệch về khoa học kỹ thuật giữa hai bên lớn ra sao. Các phi thuyền độc lập tác chiến. Cho đến khi diệt sạch toàn bộ quái vật trong khu vực mình phụ trách mới thôi. Mệnh lệnh truyền ra, các phi thuyền chiến đấu bắt đầu hành động riêng lẻ. Vẫn là 3 chiếc thành một đội, theo sau là các phi thuyền của lính mới, hỗ trợ tìm cơ hội tấn công giải thảm. Dù sao quái vật cũng không thấy bọn họ, như vậy đâu phải chiến đấu, chính xác hơn phải gọi là thảm sát. Cuộc thảm sát khiến cho tất cả mọi người tự tin hẳn lên, làm cho các tay lính mới, vốn lúc đầu run rẩy bất an, dần dần trở nên thuần thục điêu luyện hơn, không còn vẻ lóng cóng như lúc đầu nữa. Nhưng không biết vì sao, Diêu Nguyên lại luôn cảm thấy nguy hiểm. Không phải nguy hiểm đến từ sự phản kích của đám quái vật mà nguy hiểm đến từ cảm giác đám quái vật này có khả năng vô hiệu hóa hệ thống ECS. Nếu như vậy, hơn 100 phi thuyền chiến đấu ít ỏi không sao chống nổi với hàng ngàn, hàng vạn kẻ thù trên không trung A, chỉ đành hy vọng, trước khi điều đó xảy ra, phi thuyền hy vọng đã rời khỏi lòng đất. Nếu không, Diêu Nguyên không dám nghĩ tiếp, vùi đầu vào tấn công đám quái vật trước mắt. Lại một khối thịt nữa bị phá hủy, còn đám quái vật hộ vệ cũng không thoát khỏi số phận tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình chiến trận đang nghiêng hẳn về một bên, loài người đang có ưu thế tuyệt đối. Cách chương.